Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 126 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí, Bùi Lăng thì trước mắt vẫn còn ở bên trong của cái sự kiện quỷ dị kia. Thì trước mắt là chưa có cái quy tắc nhiều, thì vẫn như là như cũ là có mấy cái quy tắc là không được sử dụng thực pháp, không được nói tên thật. Với lại là sau khi là qua một đêm thì mọi chuyện sẽ trở về như lúc bắt đầu và sẽ quên đi mọi thứ. Vậy thôi. Về phần Yến Minh Họa thì lúc này đã chạy tới mặt thành rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 126 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Mạc Thành, một cái chiếc thuyền hoa phá không mà tới, chậm rãi rơi xuống đất. Đậu Đại sớm đã chờ đợi ở đây, lập tức tiến lên. Chưa đi đến trước mặt thuyền hoa, chỉ thấy cửa khoang đã mở ra. Yến Minh Họa mang theo một cái đám đệ tử của Tố Chân Thiên đi ra. Ngửi sư tỷ. Đậu Đại chắp tay chào. Làm phiền sư tỷ rồi. Yến Minh Họa hoàng lễ nói. Năm tông chính đạo giống như người một nhà. Đậu sư đệ nè, không cần khách khí như thế. Hơi một chút hàn huyên, nàng liền nói. Những sư muội này của ta, tao ngộ yêu nữ ma tông tập kích, đều có thương tích trong người, không biết trong thành có thuận tiện an trí không hả? Đậu Đại vội vàng nói. Chỗ ở thì đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là bên trong vội vàng, sợ là không đủ chu toàn. Có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin chư vị sư tỷ sư muội rộng lòng tha thứ à. Nói xong, hắn gọi Mạc Di Thiên đến, phân phó cho Mạc Di Thiên dẫn theo một người Kiều Từ Quan tiến về ốc xá đã sớm chuẩn bị xong. Mà đưa mắt nhìn các sư muội của mình rời đi, Yến Minh Họa lúc này mới bắt đầu nói tới chính sự. Nghe nói phó sư huynh trước một bước đến đây nhưng bị cương địch ngăn lại rồi hả? Đậu Đại gật đầu. Không sai, phó sư huynh vì phòng ngừa đại chiến tác động đến sinh linh của Triệt Châu đã dẫn tên yêu nhân ma đạo đi cách chiến trường khá xa rồi, bây giờ đã không thể phụ cận nữa. Ta biết rồi. Yến Minh Họa như có điều suy nghĩ gật đầu. Về sau lại hỏi. Nhưng lại không biết Lưu Lam Hoàng Triều Tước Điện Hạ là như thế nào tao ngộ cái trường phụ. Đậu Đại nói một tiếng hổ thẹn, sau đó mới giải thích. Nói đến việc này đều tại ta cả. Trước đó Tước Điện Hạ hộ tống Bách Tính đến Mạc Thành để mà an trí. Khi đó thì nước sông ngoài thành khác thường, ta bởi vì cần tỏa trấn nơi này không cách nào thoát thân, liền mời Tước Điện Hạ hỗ trợ. Kết quả Tước Điện Hạ mang theo cái vị luyện đan sư kia đi để xử lý nước sông, tao ngộ cái trường phụ bị ép trốn vào bên trong một cái chỗ quỷ dị rồi. Nghe xong là một chỗ quỷ dị, Yến Minh Họa thật sắc lập tức là ngưng trọng lên. Quỷ dị ở cái loại trình độ như thế nào? Thế gian này tất cả quỷ dị nhiều hay ít đều có quan hệ một chút với phục sinh cảnh, một trong tứ đại hung địa. Nàng coi như là thiên cơ của Tố Chân Thiên cũng là đoạn không thể có nội điểm qua lo. Đậu Đại trầm giọng nói. Cái chỗ quỷ dị kia phi thường hung hiểm, nếu không thì cũng chẳng ngăn được cây trường phụ của Thiên Sinh Giáo đâu. Yến sư tỷ mặc dù là thiên cơ của Tố Chân Thiên nhưng còn chưa có hóa thần, tiến vào bên trong cũng muốn bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nguyên bản phó sư huynh sức mã tất nhiên là có thể cấp tốc cứu ra Tứ Điện Hạ, còn có cái tên đan sư kia nữa, nhưng dưới mắt mà môn kéo lại phó sư huynh rồi, mà toàn bộ địa giới của Cửu Nghi Sơn đều đã lâm vào bên trong chiến hỏa, tu sĩ từ hóa thần trở lên đều tại các nơi vị trí then chốt để mà tỏa trấn, không cách nào kịp thời chạy đến à. Yến Minh Họa vừa nghe vừa gật đầu. Hiện tại không chỉ là có hóa thần trở lên của là Cửu Nghi Sơn cần tỏa trấn yếu địa, tu sĩ cấp cao của bốn cái tông môn chính đạo còn lại cũng đều có những cái chức trách cùng với trách nhiệm vô cùng trọng yếu rồi. Nhân thủ là có thể điều ra, nhưng phải cần thời gian. Ngược lại, tứ đại ma môn chưa từng yêu quý tính mạng của phàm nhân. Lúc chiến sự nổ ra, ước gì để cho sinh linh đồ thắng. Ngoại trừ cái hang ổ của riêng phần mình ra, cơ hồ tất cả chiến lực đều đầu nhập vào bên trong chính ma đại chiến. Nghĩ đến đây, Yến Minh Họa lập tức nói. Ta mặc dù chưa hóa thần, nhưng thực lực cũng đã không thua gì hóa thần bình thường của chính đại tông rồi. Dưới mắt của người quan trọng, mặc kệ là quỷ dị kia có bao nhiêu hung hiểm, dù sao vẫn muốn là đi thử một lần. Còn xin đậu sư đệ nói cho ta biết cái chỗ quỷ dị kia cụ thể tình huống như thế nào. Mắt thấy cái vị thiên cơ này đã đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ, Đậu Đại thầm thở phào. Cái chỗ quỷ dị này đối với thực lực thiên cơ mà nói phong hiểm đúng là có, nhưng chỉ cần biết rõ tình huống cụ thể trong đó, muốn cứu người cũng sẽ không khó khăn thay quá. Nếu không thì Cổ Nghi Sơn tha rằng điều đến một cái vị trưởng lão cũng sẽ không đem cái nhiệm vụ này an bài cho thiên cơ của Tố Chân Thiên. Thế là Đậu Đại lập tức lấy ra một cái viên thẻ ngọc nói: quy tắc của cái cọc quỷ dị kia còn có toàn bộ tình huống nữa đều đã ghi lại ở bên trong cái chiếc ngọc giản này rồi. Yến Minh Họa lúc này tiếp nhận ngọc giản tại chỗ xem xét, sau một lát nàng khẽ gật đầu. Cái cọc quỷ dị này chính là một cái chỗ trường tư thục nhìn như là bình thường, bên trong có một vị sơn trưởng cùng với là một số học sinh. Nếu như tiến vào bên trong chính là phạm nhân hoặc là tu sĩ tu vi thấp sẽ bị cưỡng ép an bài cùng với cái đám học sinh chơi đùa. Vô luận là chơi cái trò chơi gì, kẻ xông vào đều sống không quá một ngày. Còn nếu là tiến vào chính là tu sĩ từ kết đăng kỳ trở lên thì sẽ bị sơn trưởng xem như là phu tử an bài để mà giảng bài cho cái đám học sinh. Ngày đầu tiên tiến đến cứ tùy tiện nói bất kỳ cái gì nhưng không thể tiết lộ tên thật, nếu không sau khi tan học liền sẽ lập tức là bỏ mình ngay tại chỗ. Trừ cái đó ra, tại bên trong cái tòa trường tư thục kia, vô luận là sử dụng cái thực pháp gì liền sẽ vĩnh viễn mất đi cái môn thực pháp đó, mà lại thực pháp mất đi sẽ diễn hóa thành một cái tên học sinh mới. Cái tên học sinh kia nhất định là sẽ biết được tên thật của túc chủ. Đến ngày thứ hai, sơn trưởng sẽ đối với là tu sĩ tiến vào bên trong đưa ra yêu cầu, nhất định là phải giảng giải một cái chương trình học chính là đại đạo mà mình chủ tu. Một khi bắt đầu giảng bài, tu sĩ liền sẽ dần dần mất đi lực lượng của cái đầu đại đạo kia. Nếu như là tu sĩ nắm giữ pháp, pháp cũng sẽ là tùy theo đó mà suy yếu. Thời điểm ngày thứ ba, sơn trưởng sẽ yêu cầu tu sĩ giảng giải những cái thứ có liên quan tới tu luyện hết thảy còn lại. Cùng ngày thứ hai đồng dạng, bắt đầu giảng bài, tu sĩ liền sẽ mất đi tất cả lực lượng mà mình tu luyện. Về sau, ngày thứ tư, sơn trưởng sẽ đối với cái đám học sinh tiến hành khảo hạch, khi đó thì chính là tử kỳ của tu sĩ. Trong thời gian này nếu như có thể diệt sát học sinh ở bên trong, liền có thể đoạt lại lực lượng mất đi. Bất quá nhất định phải thông qua quy định ở bên trong trường tư thục để mà động thủ, ngoài ra thì vô luận dùng phương pháp gì đều không đối phó được với đám học sinh ở bên trong. Mà cái quy tắc này chính là bồi cái đám học sinh chơi đùa, thắng liền có thể tại khi đi học tùy ý xử phạt học sinh, thua thì là chết. Cuối cùng chính là phương pháp rời đi khỏi cái trường tư thục quỷ dị này. Hết thảy thì chỉ có hai loại. Loại thứ nhất là đạt được một cái đầu pháp ở bên trong cái trường tư thục quỷ dị này, mượn nhờ lực lượng của pháp liền có thể nhẹ nhõm tìm được con đường rời đi. Loại thứ hai chính là cái đám học sinh sẽ thông qua khảo nghiệm của ngày thứ tư, về sau lại hướng sơn trưởng chào từ giả. Tại bên trong quỷ dị, tìm pháp từ trước đến nay hung hiểm dị thường, nhưng đây cũng là một cái thủ đoạn có lợi nhất và tối thông dụng nhất để đối phó với quỷ dị. Một cái loại phương pháp sau đó chính là mượn nhờ quy tắc tự thân của quỷ dị. Xem hết thảy tất cả những nội dung bên trong ngọc giản, Yến Minh Họa lúc này lập tức đem ngọc giản thu vào. Biết được những tình huống này đầy đủ để nàng đi qua cứu người rồi, không thể nói tên thật, không thể sử dụng thực pháp. Biết được hai đầu quy tắc này, chỉ có thể ở bên trong cái cọc quỷ dị kia sống sót 3 ngày. Mà muốn từ bên trong cái cọc quỷ dị kia cứu người, ngoại trừ hai cái đầu quy tắc đề ra, còn nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Trước tiên, nếu có thể tìm được pháp, dùng lực lượng của pháp rời đi, tự nhiên là tốt nhất. Nếu là tìm không được pháp, vậy liền dùng cái loại phương pháp sau. Thiếu giáo chủ, thư sinh giáo kỳ trần phù đối với Tứ Điện Hạ, chắc chắn bây giờ cũng đã tiến vào bên trong quỷ dị kia. Thực lực đối phương không kém, nhưng dưới tình huống không biết quy tắc, càng sử dụng thực pháp, thực lực sẽ càng yếu. Không, đối phương chỉ cần dùng thực pháp một lần sẽ hoàn toàn không có cơ hội nữa. Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa lập tức nói: việc này không nên chậm trễ, ta lập tức xuất phát nha. Đậu Đại chắp tay: đà đã Yến sư tỷ. Yến Minh Họa nhẹ gật đầu, bóng dáng của nàng hóa thành một cái mảnh mưa hoa bay lả tả, ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một bên khác, trường tư thục khê ngọ, tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng giữa tầng mây ẩm đậm lại có một vệt chớp tím lướt qua. Bập, bập, bập. Thầy đồ đi ở phía trước, Bùi Lăng thì đi sát phía sau. Hai người nhanh chóng đi đến trước nhà tranh ở bên bờ của hồ sen. Thầy đồ tiến lên, nhẹ gõ cửa. Trong giây lát, cửa kéo kẹt một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt của Kê Trường Phù. Lúc này thì Kê Trường Phù đã thay sang một cái bộ trường bào màu trắng mới tinh, Băng trắng ở mi tâm cũng được lau đến sạch sẽ, thoạt nhìn sạch sẽ và ung dung, không hề nhận ra cái vẻ thê thảm và chật vật trước đó. Vừa thấy thầy đồ, Kê Trương Phù cúi người hành lễ nói: "Sơn trưởng." Thầy đồ nhìn trừng trừng vào hắn ta, giọng điệu đờ đẫn nói: "Canh giờ giảng bài sắp đến rồi, đi theo ta." Kê Trương Phù gật đầu: "Được." Sau đó ba người rời khỏi nhà tranh, đi về phía tỉnh xá cây liễu vần quanh. Thầy đồ đi ở đầu tiên, Bùi Lăng và Kê Trường Phù một trái một phải đi theo phía sau. Sau khi đi ra một đoạn đường, Kê Trường Phù đột nhiên truyền âm hỏi: "Dương Cao phụ tử nè, tối hôm qua người như thế nào?" Bùi Lăng nghe vậy quay đầu nhìn thấu qua đối phương, hơi suy nghĩ trả lời với ý thăm dò: "Một đêm không có ngủ, luôn cảm giác là mình quên mất cái chuyện quan trọng gì vẫn chưa có làm. Còn ngươi thì sao?" Kê Trường Phù hơi hiếp mắt lại, nhanh chóng nhìn về phía thầy đồ đi ở đằng trước. Thấy thầy đồ vẫn là không nhanh không chậm đi về phía trước, hình như là không phát hiện động tác của bọn họ, lúc này mới tiếp tục truyền âm nói: "Ta cũng cảm thấy là mình quên đi cái gì đó không có làm. Đúng rồi, hôm qua tình huống giảng bài của Vương Cao phụ tử như thế nào?" Bùi Lăng nói: "Hôm qua ta dạy thuật liên đan, sau khi dốc lòng truyền thụ, cái đám học sinh yêu cầu ta thể hiện trước mặt của bọn họ một lần. Thế là ta lấy ra đan lô và dược liệu khai lò liên đan ngay tại chỗ. Hey, con mẹ nó, ngay lúc ta rất là chuyên tâm luyện chế đan dược, chẳng biết là cái đám học sinh này nó đã trốn tiết từ lúc nào. Vì thế lúc buổi tối sơn trưởng còn trách mắng ta một trận. Đồng thời, nếu hôm nay lại có học sinh trốn tiết nữa, sẽ là tiến hành trừng trị ta. Kê phu tử à, hôm qua tình huống giảng bài của ngươi như thế nào?" Kê Trường Phù lúc này mới bình tĩnh nói: Ta lại không nhớ rõ hôm qua ta truyền thụ cái gì, nhưng mà học sinh của ta chọc giận thiên ý nhất định là không có kết cục tốt đâu. Hôm nay vừa cầu phụ tử lại dự định truyền thụ cái gì vậy?" Bùi Lăng trả lời: "Hôm nay ta sẽ dạy cái đám học sinh một cái môn công pháp thải bổ." Vừa nghe đến công pháp thải bổ, Kê Trường Phù hơi hoảng hốt, luôn cảm giác hình như là mình rất quen thuộc với điều này, nhưng mà hắn nghĩ như thế nào cũng không nhớ được tất cả là mọi thứ liên quan tới thải bổ. Đúng vào lúc này thì ba người đã đi đến trước cái tỉnh xá cây liễu vần quanh. Thầy đồ tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Ở trong cửa, Chung Quỳ Kính Y vừa trở lại chỗ ở đã nghe được tiếng gõ cửa, cúi đầu nhìn chữ bằng máu trong lòng bàn tay, hàng lông mày kẽ đang cau lại, nhưng suy nghĩ đảo quanh vẫn lập tức xoay người mở cửa. Chỉ thấy thầy đồ dẫn theo hai cái gã phu tử khác đứng ở cổng, ánh mắt nhìn trừng trừng vào nàng, chậm rãi nói: "Hạnh phu tử nè, canh giờ đã đến rồi, nên đi giảng bài cho học sinh đi." Chung Quỳ Kính Y lấy lại bình tĩnh: "Dân." Trong giây lát, ba người đi theo sau lưng của thầy đồ đi đến phía trước học đường. Cũng giống như ngày hôm qua, một cái đoàn người đi đến phía trước cửa học đường chữ Bính. Thầy đồ dừng chân, chuyển sang Chung Quỳ Kính Y, trầm giọng nói: "Hạnh phu tử nè, hôm nay ngươi nhất định phải dốc hết sở học cả đời truyền thụ cho toàn bộ học sinh nha, không được che giấu bất kỳ cái gì, nếu không là làm trái với sự đức. Trường tư thục không thể chấp nhận phu tử ích kỷ như vậy, hiểu chưa?" Chung Quỳ Kính Y nghe vậy hơi hoảng hốt, nhưng chẳng mấy chốc đã vô thức cầm đầu: "Sơn trưởng yên tâm, ta tuyệt đối không giữ lại chút nào." Thầy đồ gật đầu: "À, vậy đi vào đi." Đưa mắt nhìn Chung Quỳ Kính Y đi vào học đường chữ Bính, thầy đồ lại dẫn theo hai người còn lại đến học đường chữ Ất. Đến trước cửa học đường chữ Ất, không đợi thầy đồ mở miệng, Kê Trường Phù đã chủ động nói: "Sơn trưởng cứ yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ dốc lòng truyền thụ, dốc hết sở học cả đời của ta, dạy bảo toàn bộ cho cái đám học sinh. Chúng ta đã là phụ tử của người ta, tất nhiên phải truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi ngờ cho đám học sinh rồi. Đây là cái việc thuộc về bổn phận của phụ tử à." Thầy đồ bình tĩnh nhìn hắn ta một lát, sau khi khẽ gật đầu nhìn hắn ta đi vào học đường chữ Ất, lúc này mới là dẫn theo Bùi Lăng đi tới cửa học đường chữ Giáp trống rỗng. Thầy đồ đứng ở cửa nhìn chăm chăm khuôn mặt của Bùi Lăng, lời nói thấm thía: "Dương phụ tử à, hôm nay ngươi nhất định phải truyền thụ Ma Hà Sát Diễn Quyển, không bỏ sót chi tiết nào cho các đám học sinh. Nhất định là phải cẩn thận dạy bảo, không giữ lại chút nào. Như thế mới là có phong phạm nên có của phụ tử." Bùi Lăng gật đầu: "Cái này sư trưởng yên tâm." Nói xong, hắn đi vào học đường chữ Giáp. Bên trong không có một ai, yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng bước chân của hắn quanh quẩn. Nhưng lúc Bùi Lăng đi đến bục giảng, một khắc trước trong học đường còn trống rỗng, lúc này lại có từng cái học sinh hiện lên ở chỗ ngồi. Những học sinh này ăn mặc giống hệt những học sinh ban đầu ở học đường chữ Giáp, chỉ là vẻ mặt khác biệt rõ ràng. Hiện tại trong những học sinh này, một nửa thì ánh mắt vô thần, một nửa thì đầy ác ý, đều nhìn trừng trừng Bùi Lăng. Bùi Lăng đánh giá cái đám học sinh bên dưới, toàn bộ đều là gương mặt lạ lẫm, chắc là thầy đồ, đều học sinh từ học đường chữ Bính và học đường chữ Ớt tới. Xem ra học sinh ban đầu của học đường chữ Giám đều đã là trốn tiết thôi học con mẹ nó rồi. Hơ, một cái đám thất học. Lúc này, học đường chữ Bính. Trong phòng ảm đạm, ánh mắt đám học sinh vô hồn, bầu không khí trầm thấp. Trung Quỳ Kính Y đảo mắt một vòng, luôn cảm thấy là hình như ít đi rất nhiều người. Vào lúc này thì thanh âm gõ kẽn vang lên, nàng lập tức lấy lại tinh thần, hắn giọng một cái nói: "Lên lớp." Đám học sinh đờ đẫn nói: "Dân phù đỡ, hôm nay sẽ giảng giải rất nhiều nội dung." Trung Quỳ Kính Y nhìn dáng vẻ của bọn chúng hơi nhíu mày nói: "Mọi người nhất định phải lắng tai nghe giảng à." Nói xong, nàng đang muốn bắt đầu bài giảng, chợt nhìn thấy chữ bằng máu trong lòng bàn tay của mình. Nàng lập tức hơi nghi ngờ, quy tắc mất đi trí nhớ. Hình như nàng thật sự không nhớ rõ hôm qua mình nói cái gì. Nghĩ đến đây, Trung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Trước khi vào bài giảng, ta muốn kiểm tra chương trình học dạy các ngươi vào hôm qua một chút, xem hôm qua có nghe nghiêm túc, chăm chú hay là không." Vừa nói, nàng vừa liếc nhìn rất nhiều học sinh phía dưới, sau đó chỉ vào một học sinh ở hàng trước: "Ngươi đến nói thử xem, hôm qua phụ tử nói cái gì?" Tên học sinh kia bất đắc dĩ đứng lên, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Trung Quỳ Kính Y một lát, mới như vừa nghĩ ra cái gì nói: "Hôm qua phụ tử dạy cho chúng ta về thương đạo của Trung Quỳ Thị." "Thương đạo Trung Quỳ Thị?" Trung Quỳ Kính Y không có chút ấn tượng nào, trong lòng của nàng hơi trầm xuống, quả nhiên mình đã mất đi rất nhiều ký ức rồi. Thế là nàng phân phó: "Nói lại những cái điều ta đã dạy hôm qua một lần." Học sinh bình tĩnh nhìn nàng, không nói một câu nào. Trung Quỳ Kính Y chờ giây lát, hàng lông mày kẻ đang cau lại, nàng nhất định phải biết rốt cuộc mình đã quên cái gì. Nàng có trực giác rất là mạnh mẽ, những ký ức lãng quên kia vô cùng quan trọng với mình. Nghĩ đến đây, Trung Quỳ Kính Y trầm giọng nói: "Trả lời không được, đi ra ngoài đứng." Tên học sinh kia không phản kháng, chất phát rời khỏi học đường, đứng ở ngoài cửa. Ngay sau đó, Trung Quỳ Kính Y lại chỉ về phía một học sinh khác: "Ngươi đến đây trả lời vấn đề." Cái tên học sinh được chỉ định đứng lên cũng là ngơ ngác nhìn nàng, cũng không nói một lời. Trung Quỳ Kính Y lại nói: "Ngươi cũng đi ra ngoài đứng, người tiếp theo, ngươi đến trả lời." Sau đó từng người trong đám học sinh bị điểm tên, nhưng không ai trả lời vấn đề của Trung Quỳ Kính Y. Thế là bọn họ đều bị Trung Quỳ Kính Y gọi từng người lên rồi phạt đứng. Chẳng được bao lâu, toàn bộ học đường chữ Bính chỉ còn lại có một mình Trung Quỳ Kính Y. Hàng lông mày kẻ đen của nàng cau lại. Thái độ học tập của mấy cái đứa học sinh này rất có vấn đề. Hôm qua không nghiêm túc nghe giảng, cả một cái học đường lại không có một người nào biết hôm qua nàng dạy cái gì. Hiện tại không còn học sinh có thể trả lời vấn đề của nàng, tạm thời không thể tìm về ký ức hôm qua đã bị mất rồi. Nghĩ tới đây, Trung Quỳ Kính Y lập tức nói: "Vậy đi, hiện tại ta truyền thụ cho mọi người." Học đường lúc này vốn là trống rỗng, không hiểu sao nàng cũng lại bắt đầu giảng bài. Học đường chữ Ức, sau khi sắc trời chiếu vào, hình như là bị cái gì đó hấp thụ hơn phân nửa, không có chút cảm giác sáng tỏ. Ngoài cửa sổ vẫn có tiếng mưa rơi róc rách, thì một chút thì lưng, toàn bộ học đường ảm đạm, âm u lạnh lẽo, ác ý quanh quẩn. Cái Trường Phù đi đến bục giảng, liếc nhìn học sinh bên dưới. Mặc dù hắn ta đã không nhớ ra được những cái chuyện xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng lại có thể khẳng định học sinh trong cái học đường chữ Ức ít hơn hôm qua rất nhiều. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Nghĩ tới đây, Cái Trường Phù nhìn hai hàng chữ bằng máu trên cánh tay của mình, sắc mặt hơi lạnh lẽo. Mà ngay lúc này thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ kẽn. Hắn ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, lạnh giọng nói: "Lên lớp." Ánh mắt của cái đám học sinh tràn đầy oán độc, nhao nhao nhảy cẩn lên: "Dân phù đỡ." Cái Trường Phù nói: "Hôm nay ta muốn giảng về thiên ý." Nói xong, hắn ta lập tức chỉ vào một cái tên học sinh trong đó, hỏi: "Ngươi đứng lên trả lời, thiên ý là cái gì?" Cái tên học sinh kia cười đùa tí tẩn đứng dậy, nói: "Phụ tử à, ngày chưa có truyền thụ, sao mà ta biết được chứ? Kính xin phụ tử đừng có thừa nước đục thả câu, nhanh chóng truyền thụ để cho chúng ta hấp thụ kiến thức đi à." Nghe vậy, Cái Trường Phù lập tức giận dữ quát: "Cả thiên ý là cái gì cũng không biết, nên phạt." Nói xong, tâm niệm của hắn ta vừa động, lấy ra một cái thanh pháp bảo hình thức, ra lệnh học sinh kia đi lên nhận phạt. Học sinh kia cực kỳ không phục, tức giận nói: "Hành động lần này của phụ tử không có chút nguyên do nào, không dạy mà phạt gọi là hành hạ. Phụ tử lấy nội dung còn chưa dạy để mà kiểm tra học sinh không đáp lại được, đây chẳng phải là chuyện bình thường hay sao? Phạt cái gì mà phạt?" Đúng rồi đó, phu tử. Các học sinh khác cũng đối đất đồ theo. Phu tử làm gì thế? Thật sự là quá đáng mà. Phu tử nên giảng bài trước đi chứ. Học sinh là học sinh, chúng đã còn tuổi nhỏ, vẫn đang trong lúc đi học. Phu tử hung dữ như thế, chẳng lẽ không phải là làm trái sự đức hay sao? Hành động lần này của phu tử không có một chút bảo vệ thương tiếc nào của phu tử với học sinh cả. Không sợ sân trưởng trách phạt hả? Mặc dù toàn bộ học đường đều đã lên tiếng phản đối, tên học sinh kia vẫn lề lề mà lề mề đi lên bục giảng. Thấy thế, trong lòng của Cơ Trường Phù vững vàng, hiện tại hắn ta không biết rốt cuộc quy tắc trong cái chỗ quỷ dị này là cái gì, vì vậy chỉ có thể là thử thực chút một. Hiện tại học sinh này không chịu bị phạt nhưng lại không thể không đi lên, nói rõ vừa rồi hắn ta đã thăm dò được một trong những quy tắc của chỗ quỷ dị này. Đã vậy hắn ta có thể tiếp tục được một thức, lại muốn tiến thêm một thước. Bởi vì cái gọi là phu tử dạy không nghiêm sẽ khiến học sinh biến nhát. Phu tử xử phạt học sinh vốn là chuyện đương nhiên. Thế là Kê Trường Phù phân phó: đưa tay ra đây cô. Học sinh kia đầy ác ý nhìn chằm chằm hắn ta. Phu tử à, ngài cũng đã biết hôm nay hành động của ngài như vậy, toàn bộ chúng ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Chuyện hôm nay nhất định sẽ là đáp trả gấp trăm ngàn lần. Huống hồ chúng ta chắc chắn sẽ hung hăng tố cáo người trước mặt của sơn trưởng. Vừa nói như vậy, học sinh vẫn là đưa tay. Cái Trường Phù không để ý đến hắn ta chút nào, lập tức giơ thước lên, khống chế sức mạnh, đột nhiên vỗ vào trong lòng bàn tay học sinh. Ba. À. Thước vừa rơi xuống, học sinh lập tức hét thảm một tiếng. Trong lòng bàn tay của hắn ta nhanh chóng xuất hiện một cái vòng phết đỏ. Cùng lúc đó, làn da cũng là nhanh chóng sưng lên. Học sinh trừng mắt nhìn Cái Trường Phù, đau đớn kêu thét. Cái Trường Phù, người bảo ngưỡng như thế, căn bản không xứng là phu tử. Trừ tư thục kê ngọ, không phải nơi để cái loại phu tử ngoại lai như ngươi có thể dương quay. Ngươi trời xem, đêm nay chúng ta nhất định chơi đùa với người thằng tốt, chơi chết ngươi. Chỉ là lúc mở miệng uy hiếp, hắn ta vẫn không chịu thu lại bàn tay đã đưa ra của mình. Khóe miệng của Cây Trường Phù lúc này hơi vểnh lên, lập tức nổ ra một cái nụ cười quỷ nguyệt. Hắn ta không nói thêm lời gì, lần thứ hai giơ thước lên hung hăng vỗ xuống. Răng rắc. Lần này hắn đã trực tiếp đánh gãy toàn bộ cánh tay của tên học sinh. Cánh tay của hắn ta thể hiện ra một cái độ cong quỷ dị, xương trắng đứt gãy đâm xuyên cánh tay, máu tươi nhanh chóng tuôn ra. À! Học sinh phát ra một cái tiếng kêu càng thê lương thảm thiết. Khuôn mặt của hắn ta vặn vẹo vì đau khổ. Lời cảnh cáo ban đầu cũng đổi thành nguyền rủa ác độc. Cái Trường Phù, chúng ta không tha cho người. Người đáng chết, người đáng chết. Người cũng dám đối xử với ta như thế. Chúng ta muốn lộn cho người, gút ra người, rút ra mỗi một cây xương cốt của người, cầm huyết dụng của người cho chó ăn, lấy hồn phách của người luyện chế thành dầu thấm. Chúng ta muốn khoét bức của người, khoét tim của người, tìm huynh đệ tỷ muội của người, phụ mẫu người yêu của người, tất cả những người yêu thương người trên đời này đều không có kết cục tốt. Chúng ta muốn băm người thành thịt nát, vẫy tất cả ở lên trên con đường, để cho người người dẫm lên, bản người đạp lên. Cái Trường Phù khẽ gật đầu. À, mắng ghê gớm đó cô, từ đầu đến cuối vẫn không thu tay lại à? Vậy thì mình vẫn có thể tiếp tục. Thế là hắn ta lại giơ thước lên lần thứ ba. Lần này hắn không đánh vào tay nữa, mà là vỗ thẳng vào trên đỉnh đầu của tên học sinh. Học sinh không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị đập thành thịt nát, lại không có bất kỳ tiếng động gì nữa. Thấy tình cảnh này, toàn bộ học đường đều yên tĩnh. Cùng lúc đó, một bộ phận ký ức liên quan tới song tu thải bổ đã hiện lên trong đầu của Kê Trường Phù. Sắc mặt của hắn ta trầm xuống, lập tức nhận ra vấn đề thật sự. Hôm qua mình đã truyền thụ thực pháp song tu và thải bổ cho những học sinh này. Hắn ta dạy dỗ cái gì, bản thân sẽ là lãng quên cái đó. Hôm nay sơn trưởng muốn bọn họ dốc lòng truyền thụ cho cái đám học sinh toàn bộ kiến thức của mình, hắn ta tuyệt đối không thể làm như thế. Nếu không, dù hắn ta có nội tình thâm hậu cỡ nào, tiếp theo kết quả vẫn là trở thành một cái tên phế nhân. Đang nghĩ ngợi, vẻ mặt của những học sinh khác ở trong học đường lập tức trở nên vô cùng hung hăng tàn bạo, dường như bọn họ đã không kìm nén được ác quỷ dưới lớp da người. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi nào cũng có thể xé rách da người, nhảy ra thôn phải Kê Trường Phù gần như không còn gì. Bọn họ án độc nhìn Kê Trường Phù, cùng kêu lên thúc giục. Phù tử, nên lên lớp rồi, nên dạy đạo cho chúng ta đi chứ. Vẻ mặt của Kê Trường Phù bình tĩnh, lập tức chỉ vào học sinh thứ hai. Người, đến đây nói một chút, thiền ý là cái gì? Học sinh kia lập tức nói. Ta không có biết. Nghe vậy, Kê Trường Phù lập tức giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Phu tử hỏi bài, cái tình tiểu như nhà ngươi lại lãnh đạm như thế, ngươi cũng đáng bị phạt. Lên đây. Nhưng lần này tên học sinh kia lại ngồi ngay ngắn bất động, không có ý đi lên bục giảng, chỉ là vẻ mặt quái dị nói: Phu tử à, ngươi đã trách phạt một người rồi, hiện tại đến lượt phu tử giảng giải thiền ý cho chúng ta đi chơi. Các học sinh khác nhìn chằm chằm kia trường phù đều nở nụ cười đầy ác ý. Đúng rồi, hiện tại đến lượt phu tử giảng giải thiền ý cho chúng ta đi chứ. Đến lượt phu tử giảng bài mà. Ừ, đến lượt phu tử. Trong từng cái tiếng thúc giục, kê trường phù lập tức rõ ràng. Vừa rồi hắn ta phạt chết một cái tên học sinh, đây là cực hạn của quy tắc lần này. Hiện tại hắn ta không thể tiếp tục xử phạt những học sinh này. Nghĩ đến đây, kê trường phù đành phải nói: Vẫn chưa nói xong chương trình học liên quan tới song tu và thải bổ của hôm qua. Hôm nay ta muốn nói lại một lần. Ở học đường chữ giáp, trong học đường âm u lạnh lẽo, dường như là mỗi một góc đều cất giấu vô số rắn, côn trùng, chuột, kiến liên tục phát ra tiếng động ồn ào. Thanh âm tiếng cản lúc này vang lên. Bùi Lăng khẽ gật đầu: Lên lớp mấy đứa. Dần giọng cái đám học sinh yếu ớt đáp lại. Phụ tử. Bùi Lăng hơi nhìn quanh một vòng, đi thẳng vào vấn đề. À, hôm nay di sư là muốn giảng giải cái cách tu luyện Maha Sách Diễn Quyển như thế nào. Hy vọng là mấy đứa nghiêm túc lắng nghe, đừng có giống như là mấy cái đứa học sinh trước của cái học đường chữ giáp này, vô lễ lắm cô phụ thanh sư. Muốn tu luyện Maha Sách Diễn Quyển, đầu tiên là phải trước tìm người biết Maha Sách Diễn Quyển, lấy công pháp tới tay cái đã. Sau đó trước khi tu luyện là phải chuẩn bị mấy cái món pháp y có thể công kích mình. Tiếp theo là cái phần quan trọng nhất nè, lúc bắt đầu tu luyện nhất định là phải kiểm tra pháp y đó có bị hư hỏng gì hay là không. Nếu không, một khi xảy ra chuyện không may sẽ là trở nên rất là rắc rối. Còn có nè, nhất định là phải có lô đỉnh mới có thể tu luyện cái môn công pháp này. Đúng rồi, quan trọng nha, phải có lô đỉnh mới được. Vì vậy lúc tu luyện nhất thiết là phải chọn lựa lúc lô đỉnh đang ở bên cạnh để mà tu luyện. Nếu không, hậu quả sẽ không lường được đâu. Chỉ có làm được toàn bộ những cái điều mà ta nói mới có thể là tiến hành một cái lần tu luyện hoàn mỹ. Sau khi nói xong, Bùi Lăng nghiêm túc suy nghĩ, không cảm thấy có bất kỳ chỗ nào bỏ sót. Hắn đã không giữ lại chút nào, dốc lòng truyền thụ những cái thứ liên quan tới tu luyện Maha Sách Diễn Quyển rồi. Thế là nhân tiện lại nói: Đã nói xong bài học hôm nay, các người có chỗ nào không hiểu có thể tùy tiện hỏi nha. Trong học đường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả học sinh đều dùng ánh mắt vô hồn nhìn qua Bùi Lăng. Hôm nay Vương Cao phu tử giảng giải công pháp tu luyện, vậy nãy giờ công pháp ở đâu? Như vậy mà đã xong rồi à? Chương trình học của các phu tử khác lúc đầu cũng không chỉ có mấy câu như vậy. Chỉ có điều, trong cảm ứng của đám học sinh, hình như Vương Cao phu tử thật sự đã kể xong tất cả những cái thứ liên quan tới Maha Sách Diễn Quyển mà hắn nắm giữ. Đối với cái việc tu luyện và lĩnh ngộ Maha Sách Diễn Quyển, đối phương chỉ biết có từng đó. Sắc mặt của đám học sinh bắt đầu vặn vẹo. Chẳng mấy chốc, có một nửa học sinh đã hô lên: Ồ phu tử à, chúng ta ngu dốt. Phu tử nói là phải tu luyện Maha Sách Diễn Quyển như thế nào, chúng ta lại không thể nào phỏng đoán được. Kính xin phu tử thể hiện trước mặt mọi người đi. Đúng vậy à, phu tử, bởi vì cái gọi là tự thân dạy dỗ, phu tử chỉ nói bằng lời, sao có thể để chúng ta hiểu rõ. Kính xin phu tử tự mình thể hiện đi chứ. Ở tự mình trải nghiệm như thế mới có thể khắc sâu cảm ngộ à. Truyền đạo thụ nghiệp giải thích là bổn phận của phụ tử. Bây giờ chúng ta nữ tỉnh nữ mì, sao phụ tử có thể khoanh tay đứng nhìn ha? Mời phụ tử thể hiện. Mời phụ tử lập tức thể hiện. Đúng rồi, kính xin phụ tử nhanh chóng thể hiện. Như vậy Bùi Lăng nhẹ gật đầu nói: Đương nhiên, nhưng mà hôm nay các ngươi không được phép trốn học nha. Trước khi ta kết thúc cái phần thể hiện, bất kỳ người nào cũng không được rời khỏi học đường. Sơn trưởng thì đã đặc biệt nhấn mạnh, nếu hôm nay là có người trốn học, hắn sẽ bị sơn trưởng trừng phạt. Vì vậy là bây giờ quan trọng nhất là để cho những học sinh này ở lại trong học đường, không được thiếu một ai. Đám học sinh nghe vậy tất cả đều nở nụ cười ác độc, sau đó gật đầu: Được rồi, chỉ cần phụ tử thể hiện qua mà Hà Sắc Diễn Quyển gì đó trước mặt mọi người, hôm nay chúng ta sẽ ở trong học đường, không có đi đâu đâu. Bùi Lăng gật đầu. Và theo quy tắc của quỷ dị này, với những gì hắn đã nói qua thì hắn sẽ quên. Hắn trực tiếp quên đánh pháp lực vào bên trong pháp y, cũng quên xung quanh căn bản không hề có lô đỉnh của mình. Thầm nói ở trong lòng: Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa y trị Maha Sách Diễn Quyển. Rừng cây bên bờ sông, một bóng người hiện ra. Yến Minh Họa mặc váy vàng, áo choàng màu trắng, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Sau khi đánh giá chung quanh, xác nhận là mình không có đi sai đường, nàng nhanh chóng đi vào trong rừng cây. Chẳng mấy chốc đã thấy Trường Tư Thục khiêng họ. Thu lại khí tức, Yến Minh Họa không có lập tức đẩy cửa đi vào bên trong. Lần này nàng tới là việc cứu người, muốn cứu được Tứ Điện Hạ Lưu Lâm Hoàng Triều và cái tên Luyện Đan Sư kia nữa, vừa phải đối phó với quỷ dị trong Trường Tư Thục này, hay là phải đối phó với cây trường phục của Thiên Sinh Giáo. Bởi vậy nhất định phải chuẩn bị cho thật tốt. Yến Minh Họa nhanh chóng lấy ra một cái sắp phụ lục. Những phụ lục này màu sắc khác nhau, công dụng khác biệt. Có một vài cái dùng để chống đỡ nguyền rủa, có một vài cái dùng để vững chắc thần hồn, có một vài cái là để tăng cường phòng ngự. Tâm niệm vừa động, tất cả phụ lục cũng bắt đầu lấp lá ánh sáng nhạt. Ngay sau đó những cái phụ lục này rối rít hóa thành từng cái đóa hoa màu trắng, chuyển động quay chung quanh người của Yến Minh Họa, hòa vào bên trong cơ thể của nàng từng chút một. Chẳng mấy chốc, hai tay, hai chân, những nơi bị quần áo che đậy như là vòng eo, sau lưng, trước ngực của nàng, tất cả đều hiện lên đầy đủ phù văn hoa cỏ vướng quanh. Trong mắt của nàng lưu chuyển tia sáng mơ hồ, như là có một gốc cây hoa cao lớn nguy nga, tán cây xinh đẹp mà mênh mông chậm chậm hiện ra một lát, cuối cùng hóa thành hai cái phù văn yên lặng ẩn sâu trong đôi mắt của nàng. Chuẩn bị xong xuôi những thứ này, lúc này thì Yến Minh Họa mới sửa sang lại áo bào, tiến lên mở cửa lớn. Keng két, cửa lớn bị đẩy ra, mùi mục nát ngột ngạt do là bỏ hoang đã lâu đập vào mặt, nhưng mà trong tầm mắt lại là cảnh tươi tốt, hoa nở rộ, liễu sinh âm. Sự tương phản to lớn này có một cái loại quỷ dị không thể nào miêu tả. Dường như trong cửa là một cái miệng to như là chỗ máu của hung thú gì đó, yên tĩnh chờ đợi người nào đó vô tình đi vào bên trong. Yến Minh Họa cất bước đi vào bên trong, vừa liếc nhìn con chó vàng ở bên dưới cửa thì hoa, đột nhiên nhận ra tình huống không đúng. Nàng cũng không làm gì cả, phù văn trên người đã lập tức bắt đầu thiêu đốt. Hơn nữa tốc độ thiêu đốt thật là nhanh. Cổ Nghi Sơn sẽ không để lọt mất tình báo quan trọng như thế. Đây chắc chắn là quỷ dị trong Trường Tư Thục đột nhiên xuất hiện một cái loại chuyển biến xấu nào đó rồi. Nhất định phải gia tăng tốc độ, nhanh chóng cứu Tứ Điện Hạ và cái vị Luyện Đan Sư kia ra. Phành. Vào lúc này cửa lớn sau lưng không gió mà bay đột nhiên khép lại. Hàng lông mày cái đen của Yến Minh Họa cau lại. Một vị thầy đồ râu tóc hoa râm, thanh sâm giặt đến là trắng bệch cứng đờ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của nàng. Thầy đồ nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi tên là cái gì? Nghe vậy sắc mặt của Yến Minh Họa nghiêm nghị nhìn cái lão giả này. Chắc chắn đối phương là cái vị sơn trưởng trong cái Trường Tư Thục. Nàng lập tức nói. Kê Trường Phù. Ánh mắt của thầy đồ nhìn về phía Yến Minh Họa lập tức trở nên vô cùng quỷ dị. Vẻ mặt của Yến Minh Họa không hề thay đổi chút nào, nhưng lại cảm giác được tốc độ phù văn trên người của mình thiêu đốt đột nhiên tăng mạnh. Một lát sau, phù tử yếu ớt nói. Kê phù tử nè, bây giờ kiểm tra bài buổi sáng đã kết thúc rồi, ngươi là phù tử học được chữ ức, vì sao còn quanh quẩn ở chỗ này, nhanh chóng đến học đường mà giảng bài. Hôm nay nhất định là phải dốc hết sở học cả đời truyền thụ cho toàn bộ đám học sinh nha. Là sư trưởng của người ta nên dốc lòng truyền thụ dạy bảo cho học sinh, không thể che giấu như ngày hôm qua nữa. Yến Minh Họa nghe vậy trong lòng chắc chắn, lập tức nói. Hiện tại ta sẽ đi ngay. Nói xong nàng nhanh chóng vượt qua cái tên thầy đồ, thoải mái đi tới cửa thì hoa. Sau khi đi vào cửa một cái đoạn đường, Yến Minh Họa thấy thầy đồ không có đi cùng, không nhìn được khẽ gật đầu. Kế Trường Phù thật sự đã vào cái Trường Tư Thục này, hơn nữa đối phương không biết quy tắc, còn tiết lộ ra tên thật của mình. Hiện tại tên giả của nàng trùng hợp với Kế Trường Phù, lại thêm chuẩn bị chu toàn nên đã vòng qua quy tắc, bị sơn trưởng cưỡng ép vào cái học đường là phu tử rồi. Đương nhiên cũng không lừa được quá lâu, nhưng đủ để nàng cứu người. Lúc này nàng thấy phía trước có một cái tòa nhà ngói chia ra từng cái gian học đường, thế là Yến Minh Họa bước nhanh đến học đường thứ nhất. Nàng đi đến cửa học đường chữ Bính, thấy một cái hàng học sinh đứng ở phía ngoài, từng người ánh mắt vô thần, vẻ mặt ngây ngốc, làm như là không thấy nàng. Học đường phía sau bọn họ cũng là ảm đạm, âm u lạnh lẽo như là một cái mộ huyệt. Trên bục giảng, một cái nữ tu hoa y mỹ phục đang nghiêm túc giảng bài với cái học đường trống không. Dường như nàng này căn bản không biết trong học đường đã không còn học sinh, vẻ mặt, giọng điệu đều là cực kỳ tập trung. Dường như phía dưới cái chỗ ngồi trống không kia đều là có học sinh đang là nín thở tập trung để mà nghe nàng giảng. Yến Minh Họa nhìn thấy Chung Quỳ Kính Y khẽ gật đầu, không sai. Cái việc lần này cũng coi như thuận lợi, trước tiên cứu Tứ Điện Hạ Lưu Long Hoàng Triều, sau đó lại đi tìm cái vị luyện đan sư kia. Nghĩ tới đây, Yến Minh Họa trực tiếp đi vào học được chữ bính. Nàng vừa đi vào, cửa lập tức tự động đóng lại, tốc độ phù văn trên người của nàng thiêu đốt lại đột nhiên là tăng thêm một cái mảng lớn. Yến Minh Họa hơi nhíu mày. Nàng không phải là phu tử của cái căn học đường này, cũng không phải học sinh trong đó, không thể ở lâu trong cái căn học đường này được. Mà về phần của Chung Quỳ Kính Y, nàng phát hiện là có người đi vào, lập tức cũng nghiêng đầu nhìn qua nữ tử xa lạ trước mặt, đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt là theo bản năng nói: "Kê Trường Phục phu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Kê Trường Phụ, đây là cái tên giả mà nàng vừa báo cho sư trưởng quỷ dị kia." Con người của Yến Minh Họa đột nhiên co rụt lại, tất cả phù văn trên người lập tức cháy ngực, chỉ là trong nháy mắt đã thiêu đốt gần như không còn. Trong chớp mắt phù văn bị đốt sạch, Yến Minh Họa đột nhiên trở nên hoảng hốt. Nàng hình như là tới cứu người phải không? Nhưng mà nàng muốn cứu ai? Không đúng, mình là ai? Một bên khác, học đường chữ giám. Trong căn phòng âm u lạnh lẽo, rắn, côn trùng, chuột, kiến không ngừng rầm rĩ. Một nửa đám học sinh đầy ác ý, một nửa thì ánh mắt vô hồn đều nhìn trừng trừng vào bùi lăng trên bục giảng. E liền kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thành cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất điều quyền khống chế thân thể, mày không nên kinh hoảng. Trong chớp mắt thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức khôi phục tất cả ký ức mất đi trước đó. Trong lòng của hắn lập tức cảm thấy nặng nề. Không ổn rồi, con mẹ nó, không có ký ức. Hắn và Chung Quỳ Kính Y đã là càng lún càng sâu vào bên trong cái cọc quỷ dị này rồi. Tuy nói cho đến bây giờ còn không nhìn ra cọc quỷ dị này có cái nguy hiểm gì, nhưng cứ tiếp tục như vậy, dù hắn hay là Chung Quỳ Kính Y chắc chắn sẽ là dần dần đắm chìm. Đến cuối cùng sẽ như là Lễ Ứng Lăng trong bồng danh quan, đã bỏ mình nhiều năm vẫn là mầm mịt không biết. Không, không đúng. Quỷ dị này khiến cả hắn quên lãng tất cả sự đề phòng trước khi dùng hệ thống ý trị tu luyện. Lần này hắn tu luyện Ma Ha Sát Diễn Quyển, không có một chút nào chuẩn bị cả. Chút nữa hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí lô đỉnh. Tất nhiên là sẽ lựa chọn Tứ Điện Hạ của Hoàng Triều, Chung Quỳ Kính Y. Đã quá, làm sao bây giờ? Ngay lúc Bùi Lăng vô cùng nóng nảy, thanh âm của hệ thống lại vang lên. A lèn kèn, kiểm tra thấy pháp trong cơ thể của túc chủ không được trọn vẹn, hệ thống sắp bắt đầu luyện hóa cho ngài. Hả? Pháp không trọn vẹn? Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, hệ thống đã thao túng thân thể của hắn, trực tiếp mở ra túi trữ vật, lấy ra hơn phân nửa ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm luyện chế vào hôm qua, sau đó nhét hết vào trong miệng. Đang dược vào bụng, Bùi Lăng không cảm thấy thân thể của mình hấp thu được một chút dược lực nào. Hôm qua hắn đã dùng một cái viên ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm, cái loại đan dược này chỉ có lần đầu tiên tu sĩ sử dụng mới có tác dụng mà thôi. Chỉ có điều, mặc dù không cảm nhận được dược hiệu, nhưng lại có một cái loại lực lượng huyền diệu khó mà giải thích lưu chuyển quanh người của hắn. Sau đó bị hệ thống điều khiển, pháp nằm sâu trong mệnh cách của hắn hơi nhúc nhích, như là chậm chậm duỗi ra tơ mỏng vô hình quấn lấy cái loại sức mạnh huyền diệu này, tham lam mà hấp thụ vào. Theo thời gian trôi qua, Bùi Lăng cảm giác được rất rõ ràng, pháp sâu trong mệnh cách của mình đã cường đại hơn một đoạn. Dường như ban đầu chỉ là một cái gốc mầm nhỏ bình thường, lại lớn mạnh thành một cái cây giống càng sung mãn, sinh cơ bừng bừng. Trong giây lát, pháp của Bùi Lăng rút sạch cảm giác huyền diệu, thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. A len kèn, kiểm trắc thấy đã là hoàn thành luyện hóa pháp, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. A len kèn, kiểm trắc thấy cần lô đỉnh mới có thể tiếp tục tu luyện Ma Ha Sát Diễn Quyển. A len kèn, kiểm trắc thấy túc chủ đã có lô đỉnh rồi. A len kèn, kiểm trắc thấy lô đỉnh của túc chủ không ở khu vực phục vụ, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí một cái lô đỉnh mới cho ngài. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển quay người đi ra bên ngoài học đường. Bùi Lăng đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng không nhịn được mà cực kỳ thật căng thẳng. Hắn ta có ấn tượng không tệ với Chung Quỳ Kính Y, đối phương là công chúa hoàng gia cao quý, lại không có chút tính khí kiêu căng của là Kim Chi Ngọc Diệp. Chẳng những là bình dị gần gũi, hơn nữa là người lòng dạ cũng rất tốt, tính cách ngay thẳng, Nếu là hệ thống điều khiển hắn cưỡng ép đi thải bổ cho Nguyệt Kính Y, như vậy thì... Chờ chút. Hệ thống tặng miễn phí chưa chắc đã là cho Nguyệt Kính Y. Lần trước trong quỷ dị của vòng danh quan, hệ thống đưa tặng cho hắn là bộ nữ thi của Kế Sương Nhi. Bà nói cha hệ thống. Đúng vậy. Hiện tại đối với Bùi Lăng, cái sự đưa tặng miễn phí của hệ thống là càng tồi tệ hơn cả cái sự kiện quỷ dị nữa. Đang nghĩ ngợi, Bùi Lăng đã chạy tới bên ngoài học được chiếu giáp rồi. Lúc này thì mưa vẫn tuôn rơi giữa không trung lôi đình cuồn cuộn, tử điện bay lượn, nhưng bên ngoài ba gian học đường, ất, bính và giáp, có hành lang nối liền, không cần dính mưa cũng có thể đi qua lại. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển đi ngang qua cửa học đường chữ ất, chẳng mấy chốc đã đến ngoài cửa học đường chữ bính. Lúc này, ở cửa học đường chữ bính đứng đầy học sinh. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng vô thần, không có chút phản ứng nào với sự xuất hiện của Bùi Lăng. Bùi Lăng rất là gọn gàng, dứt khoát đi qua. Một cước đập bay cửa lớn. Ầm. Cửa lớn bị đá ra, lộ ra học đường ảm đạm và hai cái tên nữ tu hòa phục. Một người trong đó xinh đẹp đáng yêu, đầu đội ngọc quan, hai bên đuổi xuống tua cờ, hơi là rung nhã. Đó là Trung Quyệt Kính Y. Một người khác thì mài ngài uyển chuyển, cần cổ cao xinh đẹp, ung dung đẹp đẽ như là bông hoa mới nở. Bự to, xinh đẹp không gì sánh nổi. Trong lòng của Bùi Lăng giật mình. Đây chính là thiên cơ của Thú Chân Thiên, Yến Minh Họa. Ngoại trừ hắn và Trung Quyệt Kính Y còn có cây trường phù, thiên cơ của Thú Chân Thiên cũng là tiến vào cái chỗ quy dị này. Tiến vào từ lúc nào? Mà bởi vì phát hiện được có tiếng động, Trung Quyệt Kính Y đang giảng bài cho không khí nghe, lập tức là quay đầu nhìn về phía cửa. Vừa thấy là Vương Cao phu tử, nàng không nhìn được câu mày hỏi: Dương phu tử nè, tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy thì Bùi Lăng không trả lời một cái chữ nào, trực tiếp đi về phía của Yến Minh Họa. Phành. Cửa lớn sau lưng đã tự động đóng lại. Trung Quyệt Kính Y kỳ quái nhìn Bùi Lăng. Sau khi thấy cái vị Vương Cao phu tử này không phải đến tìm mình, nàng cũng không quan tâm, tiếp tục nói về chương trình học. Hoàng Minh Thánh Lục, đây là một trong những công pháp căn bản của Trung Quy Thị, uy năng cường đại. Bộ công pháp kia yêu cầu không cao với tư chất, nhưng yêu cầu với thâm tính là cực kỳ tỉ mỉ. Lúc tu luyện cần phải chú ý nè. Cái gọi là quang minh to lớn. Lời nói hay, cử chỉ đẹp, trong lòng có suy nghĩ hướng thiện. Lập lập lập lập lập. Ngay lúc Trung Quy Kính Y cao giọng nhắn bài, Bùi Lăng đi đến trước mặt của Yến Minh Họa, duỗi ra hai tay giữ hai vai của nàng. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. A liền kèn, thành công đưa tặng lưu đỉnh, tiếp tục vì ngày tu luyện. Bùi Lăng lập tức cực kỳ là hoảng sợ rồi. Hệ thống đưa tặng cho hắn chính là thiên cơ của Tố Chân Thiên. Lần này xong con mẹ nó đợi rồi. Tu vi của thiên cơ Tố Chân Thiên là cao hơn hắn. Hiện tại nếu như đối phương ra tay, hắn chắc chắn là sẽ bị cắt ngang hệ thống ủy trị. Thế nhưng hắn lúc này không thể đánh trả được, chưa kịp cắt ngang hệ thống ủy trị là đã chết con mẹ rồi, không còn gì nghi ngờ. Hôm nay chẳng lẽ là phải dùng cái viên khước tử nghịch mệnh đan kia, còn có là nước mắt thiên thương cuối cùng mà sư tôn Dược Thanh Anh đã cho ở chỗ này sao? Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của Bùi Lăng chính là sắc mặt của Yến Minh Họa dãy dụa như là đang chống cự lại cái gì đó, lại không hề chú ý tới hắn chút nào. Tùy ý cho hắn bị hệ thống điều khiển cởi váy áo trên ngực của nàng, toàn bộ quá trình lại không có một chút phản kháng nào cả. Bùi Lăng cảm thấy không thích hợp vậy. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, hai tay của hắn lúc này đã là ôm lên Yến Minh Họa, đặt ở bên trên bàn học ở bên cạnh, sau đó là hắn đến từ phía sau. Hàng lông mày kẻ đen của Yến Minh Họa cao chặt, phù văn trên người của nàng đã cháy sạch, sự ăn mòn đến từ quỷ dị khiến trong nháy mắt nàng gần như quên lãng toàn bộ ký ức. Nàng cố gắng nghĩ lại mình là ai, mục đích đến chỗ này là gì. Cho đến khi là quần áo trên người đã bị toàn bộ cởi ra, nàng đều không có chút nào phát hiện. Trong lúc ngơ ngơ ngác ngác, nàng cảm thấy mình bị người kia đặt ở bên trên một cái bàn. Nàng mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhưng mà sự biến mất của rất nhiều ký ức đã khiến cho nàng khó mà suy nghĩ sâu hơn. Ngoại trừ cái đó ra, trước đây không lâu, sơn trưởng nó bắt đầu không ngừng lải nhải ở bên tai của nàng. Nhanh chóng đến học đường giảng bài đi chứ, nhất định phải dốc hết sở học cả đời truyền thụ toàn bộ cho đám học sinh. Là sư trưởng của người ta nên dốc lòng truyền thụ cho cái đám học sinh. Còn chưa suy nghĩ hết, nàng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể truyền đến một cái cơn đau đớn như là tê liệt. Đầu ngón tay vô thức dùng sức nắm chặt cánh tay của Bùi Lăng, ngón chân vô thức duỗi thẳng. Bùi Lăng thì đã bắt đầu vận chuyển Ma Hà Sát Diễn Quyển. Huyền âm sao là công pháp về âm thanh mà Trung Quy Thị cất giữ ngàn năm. Trên bục giảng, Trung Quyền Kính Y vẫn còn đang nghiêm túc để mà giảng bài. Bộ công pháp kia, công chính bình thản, liên quan tới cái việc lựa chọn nhạc khí, trong đó đàn thiêu là hợp nhất. Bộ công pháp kia và Hoàng Minh Thánh Lục có chỗ tương tự nhất định, đó là không yêu cầu quá cao đối với tư chất tu luyện. Chỉ là Hoàng Minh Thánh Lục coi trọng tâm tính, Huyền Âm Sao lại coi trọng cảm giác vui vẻ. Thiên phú trên âm lực trực tiếp đã quyết định tốc độ tiến cảnh và uy năng khi tu luyện cái bộ công pháp này. Trong học đường âm u lạnh lẽo ảm đạm, phu tử trẻ đẹp vẻ mặt nghiêm túc tỉ mỉ dạy bảo chương trình học cho không khí. Ở phía dưới, giữa cái đống bàn học gọn gàng, Thiên Cơ Tố Chân Thiên Yến Minh Họa quần áo tả tơi nằm bên trên một cái bàn học trong số đó, hai tay chống lấy mặt bàn, thân thể ngọc ngà trắng trẻo dao động dữ dội. Văn phòng tứ bảo ở trên mặt bàn và những đồ linh tinh trong ngăn bàn không ngừng lắc lư xô lệch, cuối cùng bất lực rơi xuống trong cái tiếng thở dốc dồn dập và hỗn loạn kia. Yến Minh Họa nâng cao trắng để lộ ra cần cổ dài trắng như tiết, nhưng là thiên nga bị bóp chặt thành hai cánh. Nàng khép hờ đôi mắt sáng ngời, hàng lông mi cau lại, thỉnh thoảng đôi môi đỏ tươi như là máu lại mở ra, phát ra tiếng kêu như là đau khổ lại giống như là vui sướng. Lúc đầu nàng còn rất là kiềm chế, nhưng thời gian dần trôi qua, Yến Minh Họa như là cởi bỏ một cái loại gông cùng xiềng xích nào đó, tiếng kêu càng lúc càng lớn, nhắm mắt lại quên đi tất cả mọi thứ quanh mình, thỏa thích hưởng thụ cái sự phóng đẳng vào giờ khắc này. Trung Quyền Kính Y thì vẫn còn ở bên trên giảng bài say sưa. Ngoại trừ Huyền Âm Sao còn có mấy bộ công pháp đều lấy âm lực làm dẫn, người không hiểu nhạc lý cho dù là thiên phú tu luyện cực cao cũng không thể nhập môn. Trong đó còn có một cái bộ công pháp coi trọng nhất là, ngoài ra còn cần dùng đến mấy cái loại thiên tài địa bảo làm vật phụ trợ lúc tu luyện, cụ thể như là lập lập lập lập lập. Lúc này nàng giảng giải nhìn qua hai người tùy tiện triền miên ngay trong học đường, luôn cảm thấy cái này hơi là lạ ở chỗ nào. Nhưng mà nghiêm túc suy nghĩ một lát, thoạt nhìn hai người Vương Cao phu tử và Kê Trường Phục phu tử đều là rất thích thú, hình như cái loại việc ngươi tình ta nguyện này cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến hôm nay mình nhất định là phải hoàn thành chương trình học mà sư trưởng yêu cầu, Trung Quyền Kính Y lập tức không để ý hai người kia nữa. Không biết hai người đang chơi cái trò gì vui quá, nhưng mà nàng cũng không thể chậm trễ cho nên tiếp tục giảng bài. Trung Quyền thị có trọng kiến nghệ, ngoại trừ luận đan đại điển chào đón đan sư trong thiên hạ, còn lấy đại ngộ phong phú thề rất là nhiều đại sư rèn đúc ở lại trong nước lâu dài. Trong số đại sư rèn đúc, Trùng Trị đại sư là nổi tiếng nhất nha. Hắn có cái cách đúc khí cực kỳ đặc biệt. Ta từng nghe bọn họ giảng giải mấy ngày, học được một chút thủ pháp độc môn, trong đó liên quan tới công nghệ đặc thù nào đó, có cách làm khác nhau lại giống nhau đến kỳ diệu với cái thực dung linh của ma môn. Chỉ là tuyệt đối không có thằng nhận như cái đám người ma môn kia. Yếu quyết cái môn thủ pháp này là lập lập lập lập lập. Kèn két kèn két kèn két. Cái bàn phát ra tiếng vang không chịu nổi. Yến Minh Họa thì thở dốc dữ dội, uyển chuyển than nhẹ. Thế là trong cái học đường trống không âm u lạnh lẽo, Trung Quyền Kính Y với áo hoa lệ đứng trên bục giảng, vẻ mặt thì nghiêm túc, thái độ nghiêm túc để mà giảng bài. Hai người ở phía dưới bục giảng quần áo không ngay ngắn, trăm tóc hỗn loạn, không có ai ra gì, kịch liệt triền miên mà đập. Tiếng động đã càng lúc càng lớn. Trong trường tư thục Khê Ngọ, mưa to rơi xuống rào rào, rửa sạch ban công hoa cỏ, lộ ra màu sắc tươi đẹp. Thỉnh thoảng có một đạo kinh lôi màu tím lướt qua, nổ vang còn chiếu sáng toàn bộ đình viện. Vẻ mặt của cái đám học sinh bị phạt đứng ở bên ngoài học đường kiểu bính, chất phát, ánh mắt vô thần, nhìn qua màn mưa ngoài hành lang. Mà ở học đường chữ ớt, đây là thực pháp thải bổ ở bên trong sông Tu. Trong một cái căn phòng u ám rối loạn, cái trường phù kế xong toàn bộ cái thực thải bổ trong phương pháp sông Tu vừa đọc lại, chợt là tuyên bố: chương trình học hôm nay kết thúc rồi, các người ôn tập cho thật tốt nha. Đám học sinh lập tức yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn trừng trừng lấy cái trường phù. Sau một lát, nhận ra cái trường phù không có ý tiếp tục giảng bài, khuôn mặt đầy áp ý của cái đám học sinh dần dần vặn vẹo. Mặc dù cái trường phục phu tử thật sự đã truyền thụ giảng giải toàn bộ cách thải bổ liên quan tới cái thực song tu cho bọn họ, nhưng mà sơn trưởng yêu cầu dốc lòng truyền thụ không giữ lại chút nào. Cái đó ở đâu rồi? Những công pháp thần thông kỹ nghệ tâm đắc khác của hắn ta đâu rồi? Phu tử à! Lập tức có học sinh đứng lên cao giọng nói: từ chất của chúng đã quê mùa, chúng ta không thể lĩnh hội lời nói của phu tử, kính xin phu tử thể hiện một lần để chúng ta có thu hoạch được chưa? Cơ Trường Phục cau mày. Sau khi hắn ta giảng xong chương trình học đã là hoàn toàn quên hôm nay mình đã giảng cái gì, vậy thì mình phải thể hiện như thế nào? Thấy hắn ta yên lặng không nói gì, ác ý trong mắt của đám học sinh càng tăng lên, lập tức nói: "Phụ tử à, ngài đã không muốn thể hiện cho bọn ta xem, vậy để cho bọn ta thể hiện cho phụ tử xem. Mời phụ tử chỉ rõ ra chỗ sai lầm nha." "Đúng rồi." "Không sai, kính xin phụ tử chỉ giáo." "Phụ tử truyền thụ việc học, cái này là đương nhiên mà." Nhìn đám học sinh phía dưới rối rít cởi quần áo, nở dây lưng, Kế Trường Phục cau mày. Những học sinh này chọc giận Thiên Ý, hắn ta nhất định phải tìm lý do giết thêm mấy đứa mới được. Nghĩ đến đây, Kế Trường Phù trầm giọng quát: "Hiện tại ta muốn đặt câu hỏi từ cái tiết học vừa rồi, người không trả lời được sẽ bị phạt nha." Mà ở học đường Chữ Giáp, trong ốc xá ảm đạm, rắn côn trùng chuột kiến phát ra tiếng sột sột quấy phá, đám học sinh vẫn ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, còn đang chờ Vương Cao phu tử thể hiện. Kết quả phu tử trực tiếp rời khỏi học đường. Hai mặt nhìn nhau một lát, vẻ mặt đám học sinh dần dần trở nên dữ tợn. "Lẽ nào lại như vậy chứ? Lẽ nào lại như vậy? Rõ ràng Dương phu tử này đồng ý giúp lòng truyền thụ cho chúng ta, lại lấy cớ thể hiện đi thẳng một mạch, căn bản không đặt cái việc học của học sinh ở trong lòng, căn bản không xứng là phu tử à?" Một học sinh trong mắt đại ác ý tức giận gạt tất cả những cái đồ dùng trên mặt bàn xuống, vỗ bàn một cái gầm gào thét: Lên lớp, lại là lên lớp!" Cách đó không xa, có một học sinh ánh mắt vô hồn cũng là nghiến răng nghiến lợi nên bằng cầm thét: "Đổ đuổi đồ đẹp như vậy lại bị nhốt trong học đường nhỏ nhỏ như thế này, phí hoài thanh xuân, những phụ tử này tuổi tác đã già rồi, không thể thấy chúng ta còn tuổi thanh xuân hay là sao? Thật sự là một cái đám cùng mẹ nó đáng chết mà." "Thân là phụ tử truyền đạo tu nghiệp, giải đáp nghi ngờ là cái việc thuộc bổn phận, mà cho Vương Cao phu tử vậy mà còn làm phu tử của người ta, đáng chết, hắn đáng chết." "Ai bảo chúng ta lên lớp, người đó là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Vương Cao kìa, đáng cái mà chết, hắn đáng cái mà chết." "Bởi vì cái gọi là trẻ trung không cố gắng đến già sẽ đau lòng, bây giờ là lúc chúng ta cầu học, Vương Cao phu tử trêu đồ chúng ta như thế, chẳng những là đang đùa bỡn tấm lòng dốc lòng cầu học của chúng ta, còn làm trở nể cơ hội hấp thụ kiến thức của chúng ta nữa, hắn nên bị chém thành dạng mảnh." "Tất cả phụ tử trong thiên hạ đều là đáng chết, nếu phụ tử đều chết sạch, sau này chúng ta không còn bị giam cầm ở cái chỗ này để mà học nữa. Học có mẹ gì, Dương Cao kia, hắn nên bị rút rừng, lột da, rút hồn liệt phách, tra tấn 3000 năm. Liên tiếp là những cái tiếng phàn nàn, chửi rủa, đám học sinh rối rít lấy ra giấy trắng và cái kéo, sau khi nhanh chóng cắt ra tiểu nhân, viết lên hai cái chữ Vương Cao, bắt đầu điên cuồng mà đâm đâm tiểu nhân. Học đường Chữ Bính, âm u lạnh lẽo lờ mờ, Trung Quyền Kính Y đứng trên bục giảng còn đang không ngừng giảng bài. "Ngoại trừ luyện đan và đúc khí, còn có chế phù. Trung Quyền thể có thực pháp chế phù độc môn, không cần dùng đến sinh linh như là ma môn, nhất là vạn linh trưởng, thay thế cho gia nhân tộc, đã có thể tạo ra tác dụng và uy năng tương tự rồi. Mặc dù hành động này hao phí cực lớn, chi phí lại cao, nhưng có thể đề phòng làm ra cái việc không có tính người, chung quy vẫn là chuyện tốt. Phối phương của cái loại lá bùa này là, trong đó hiếm thấy nhất là, khó khăn lấy được nhất là, lúc tìm kiếm cái loại tài liệu này nhất định là phải chú ý 5 cái điểm sau." Lạp. Trên cái bàn phía dưới, bàn học không chịu nổi vẫn đang tiếp tục vận động, theo từng cái món đồ dùng rơi xuống đất, hai tay của Yến Minh Họa chống đỡ ở trên bàn không ngừng thở dốc. Vẻ dãy dụa và mờ mịt trong mắt đã sớm biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái loại cảm giác mê ly, vui thích đắm chìm, cùng với một tia tỉnh táo khó mà phát hiện. Nàng nhớ lại thân phận của mình rồi, nàng chính là Thiên Cơ Tố Chân Thiên đương thời Yến Minh Họa. Quỷ dị trong cái trường tư thục này, ngay cả nàng cũng là có thể trúng chiêu. Tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó mà cũng nghi sơn không hề phát hiện. Vào lúc này, một trận va chạm mãnh liệt truyền đến, nàng vô thức phát ra một cái tiếng thằng nhẹ quyến rũ, đột nhiên quay đầu nhìn nam tử sau lưng. Đối phương đeo một cái mặt nạ kiểu dáng của yêu lang, đang không chút kiên dè thải bổ nàng. Người này thật sự là gan to bằng trời, không chỉ là làm nhục nàng thành dáng vẻ như thế này, hơn nữa còn tiến hành trong cái sự quan sát của tứ điện hạ Lưu Lâm Hoàng Triều, Trung Quyền Kính Y. Thậm chí đến bây giờ nàng cũng không biết cái người này là ai. Hiện tại nàng không thể sử dụng thực pháp, nhưng chỉ cần nhắm thẳng vào điểm yếu của người này, toàn lực đánh một chưởng, nhất định là có thể diệt sát thằng này ngay tại chỗ. Mặc dù không thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, nhưng cách thải bổ bá đạo như thế này, người này chắc chắn là con cháu của ma môn, nàng sẽ không giết nhầm người, nàng nhất định phải giết chết cái thằng này. Vừa nghĩ tới đây, Yến Minh Họa vừa phát ra từng cái tiếng thở dốc mê người, hơn nữa tiếng kêu to cũng càng lúc càng lớn. Sự vui thích mạnh mẽ kích thích nhục thể, cùng với rất nhiều cảm giác cấm kỵ trên tinh thần không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của nàng. Cuối cùng nàng trở tay ôm lấy cổ Bùi Lăng, mặc cho đối phương tùy ý rong ruổi trên người của mình. Học đường chữ bính lúc này, cái bàn, viên gạch đều là cũ kỹ, màu sắc ẩm đạm phai mờ. Bùi Lăng nhìn qua Yến Minh Họa bị mình tùy tiện đối xử trước mặt, khuôn mặt của nàng xinh đẹp trong học đường u ám hỗn loạn như là yêu tinh đi ra từ bên trong một cái bức họa cổ lão lâu đời, trong dáng vẻ cao quý lộ ra sự hoang dã và quyến rũ. Lúc đầu trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, thật sự khó có thể tin là sẽ tiến hành đến bước này. Nhưng theo tu luyện càng sâu hơn, tu vi dần dần tăng lên, cùng lúc đó khoái cảm cũng như là thủy triều dâng tới, hắn dần dần đã bị đắm chìm trong đó rồi. Pháp lực vận chuyển từng vòng, mỗi một cái lần vận chuyển lại là càng tinh khiết, hoạt bát, hùng hậu hơn. Sau khi trải qua vạn tộc huyết thê, chính vị thánh tử, tu vi của Bùi Lăng đã đạt tới Nguyên Anh trung kỳ. Sau cái lần thứ hai thải bổ từ Hồng Khuynh Yến, tu vi đã tiến thêm một bước dài trên cơ sở ban đầu. Lại thêm việc tu luyện trong khoảng thời gian này, đã tới biên giới Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Lúc này sau khi thải bổ thiên cơ tố chân thiên Yến Minh Họa, đối phương có căn cơ vô cùng vững chắc, nội tình thâm hậu, lại là tấm thân sử nữ, lực lượng do Ma Ha sắc diễn nguyễn cướp giật chuyển hóa tới khiến cho tu vi của Bùi Lăng lại là nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc, Bùi Lăng cảm thấy pháp lực quanh người lưu chuyển như là nước thủy triều, trong lúc ầm vang như là đánh nát bình chứng gì đó. Tu vi của hắn, lực lượng của hắn, khí tức của hắn đột nhiên đã tăng lên một cái mảng lớn. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được từ nơi sâu xa ở bên trong mệnh cách có một cái luồng lực lượng chớp mắt đã phóng lên tận trời. Dường như mầm non lập tức xông phá bùn cát cách trở, duỗi ra một cái chồi non từ trong lòng đất. Lần đầu tiên trong đời tận mắt thấy phong cảnh trên mặt đất lại như là côn trùng gặm rách cái lớp kén dày, lôi ra cái đôi cánh màu sắc lộng lẫy, lấy thị giác khác biệt đánh giá cái phiến thiên địa ban đầu. Vốn là pháp của hắn chỉ giống như là một cái cây giống nho nhỏ, trong nháy mắt này nhanh chóng tăng vọt và thể biến Nguyên Anh hậu kỳ. Ngay lúc này, Yến Minh Họa khó mà kiềm chế phát ra một cái thanh âm quyến rũ. Tiếng động kịch liệt trong học đường đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng giảng bài của Chu Quỳ Kính Yên. A len keng, hệ thống đã hoàn thành lần tu luyện này. Cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một phá hủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến với việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Ê, năm sao kiểm trắc thấy tu vi của túc chủ đã đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí một cái chiếc đạo lữ. A len keng, kiểm trắc gần đó chỉ có một cái đạo lữ mới phù hợp với điều kiện, bây giờ hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí cho ngài. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 126 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 127 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.